Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1109, công phạt Trường Sinh Thiên. Lúc này, Long Phượng Trình Tướng, phía trên chính diễn nghĩa các kiểu kỹ năng. Bất quá, ý thức chỗ sâu, đang có một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm trên giường hai cái vô sỉ nam nữ. Cẩu nam nữ, thế mà có thể dung hợp được như vậy diệu. Lại còn lấy được cây lưỡng tính thanh liên. Ta phải nghĩ biện pháp phá hủy mới là. Đúng rồi. Lúc trước hắn có Tạ Lăng Thu hỗ trợ. Hiện tại đôi cẩu nam nữ này chính làm chuyện tốt. Tạ Lăng Thu cũng không tiện tiến nhập. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Cát Ác đọc ra. Một đôi tròng mắt giường như siêu cấp đèn pha lập tức đem giường đá chiếu trắng lóa như tuyết. Chết tiệt chó. Ngươi bây giờ tới gây sự. Chấm ngoặc kép, đang khẩn yếu quan đầu. Không thể tiết khí, một nhụt chí khả năng liền tiền công tẫn khí. Kim Lũ im mắc cỡ vẻ mặt tao hồng. Cái này, cho bên thứ ba vây xem tư vị không dễ chịu. Tương đương với xem AV. Thế là, nàng muốn nhảy lên tới. Đừng nhúc nhích, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục song tu. Nhưng là hắn nhìn chằm chằm vào. Quản hắn, không nhận ra. Liếc mắt nhìn là xem ngàn hồi cũng là xem, coi như là con chó đang nhìn mà thôi. Ta có thể không được tự nhiên à? Không có việc gì, ngươi nhắm hai mắt lại liền làm cái gì cũng không có. Kiên trì chính là thắng lợi. Thiên Ma Ác Niệm tức giận đến muốn hộc máu. Cẩu nam nữ, lão tử nhìn chằm chằm các ngươi còn làm được xuống dưới. Vô sỉ a. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì, ca đang hưởng thụ, người đây, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần còn hướng lấy cặp mắt kia trào phúng mở. Thiên Ma Ác Niệm tức giận đến toàn thân run, quanh thân tinh thần nhảy, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng gió. Bất quá, Triệu Tinh Thần vững như Thái Sơn, mặc kệ không hỏi, tiếng gió tiếng mưa rơi. Lão tử chính là một người điếc người mù. Nghe không được nhìn không thấy. Cẩu nam nữ, các ngươi chết không yên lành. Ác niệm hậm hực rút lui. Bởi vì, trước đây không lâu mới vừa phát động qua một lần cường công. Hiện tại tinh lực hữu hạn. Lại một lần phát động cũng không tốt. Không thể làm gì khác hơn là rút lui trước. Đương nhiên, kinh khủng hơn chính là, vừa rồi ác niệm phát động qua mấy lần tiểu phạm vi công kích. Thế nhưng, ác niệm khiếp sợ phát hiện, công kích mình đi qua thần lực, thần văn đều bị gốc cây kia thanh liên hấp thu. Cuối cùng, ngược lại là mập cái này đối với chó nam tử. Không thể không nói, Thiện Hồng ba cái lần này rất ra sức, trở lại tông môn thảo sắp tới không ít nhân mã. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hứa hẹn thêm nửa thành lợi nhuận cũng là ba hàng loạt động tâm căn bản. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Thứ 10 ngày. Mấy ngàn người bị Triệu Tinh Thần rời vào Ma Yêu Thiên. Về sau lại thông qua Ma Yêu Thiên đem mấy ngàn nhân mã bỏ vào sinh trưởng ngày. Kể từ đó, căn bản cũng không phải đi qua các giới cửa ải. Thần không biết quỷ không hay tới gần âm gia thiên. Bất quá, âm gia thiên cùng cửu long thiên giống nhau thuộc về siêu cấp phòng ngự động thiên. Chỉ bất quá. Đối với đã nắm trong tay trung cấp thần văn thiên đạo thiên, Triệu Tinh Thần đến nói. Những thứ này phòng ngự đã không đáng chú ý. Không lâu liền mở ra thông đạo. Mấy ngàn nhân mã lặng yên không hơi thở tiến nhập âm gia hạch tâm. Mục tiêu lớn nhất đương nhiên là âm gia mấy vị thiên tôn. Mà âm gia lão tổ Triệu Tinh Thần quyết định tự mình động thủ giải quyết. Bởi vì, âm gia lão tổ nắm giữ giới vực chi lực. Lão gia này đang bế quan. Âm Bạch Minh bị Triệu Tinh Thần trực tiếp bắt bên dưới. Về sau trực tiếp phá vỡ hắn trong ý thức hồn chi phong ấn siêu hồn quát phách. Âm gia lão tổ nơi bế quan hiển lộ không bỏ sót. Lão gia này thế mà giấu ở âm gia hậu viện bích ba đàm cuối cùng. Dẫn xà xuất động. Tại Triệu Tinh Thần hiệu lệnh bên dưới. Tổng tiến công bắt đầu. Âm gia chỉ còn lại hai cái thiên tôn cấp cung phụng bị Lâm Tuyết Trần bảy đại thiên tôn liên thủ. Cơ hồ không có lực trở tay liền bị bắt. Phía dưới, những thứ này thiên tôn tự mình dẫn đội. phân công nhau hành động, đối phó âm gia những cái kia nửa bước thiên tôn cảnh cùng với thiên đế cảnh võ giả căn bản là hoàn toàn nghiền ép. Đương nhiên, tổng tiến công vẫn là lấy đánh lén làm chủ. Cho nên, chờ âm gia phản ứng kịp, lực lượng cao cấp đã tổn thất hơn phân nửa. Tuy nói âm gia thiên, âm gia tộc nhân cao tới 10 vạn. Nhưng cao thủ trong nháy mắt bị người cắt dưa chuột. Từng viên đầu lâu bay lượn. Âm gia tộc nhân sợ vỡ mật. Lập tức rắn mất đầu. Sảng hoảng sợ trốn chạy khắp nơi. Lão tổ, không tốt. Lâm Tuyết Trần dẫn người mạnh công vào. Triệu Tinh Thần biến thành âm bạch minh dáng dấp. Chật vật không chịu nổi ở sóng bích đàm bên trên hô to. Kỳ thực, bên ngoài động tĩnh làm nổi lên lúc tới âm gia lão tổ đã có cảm ứng. Cho nên, Triệu Tinh Thần một hô, hắn trực tiếp mở ra phong ấn đi lên. Chuyện gì xảy ra? Âm gia lão tổ hỏi. Là dạng này lão tổ. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giả bộ nói lời nói dáng vẻ thấu tới. Lúc này khói lửa nổi lên bốn phía. Khói đen tràn ngập, âm gia lão tổ nào sẽ nghĩ tới cái này âm bạch minh là cái sơn trại hóa. Không phòng bị chút nào liền để Triệu Tinh Thần đến gần rồi. Két, kim lũ y xuất động, tuyết hồng kiếm lóe lên, trực tiếp liền đem âm gia lão tổ chém eo thành hai đoạn. Âm gia lão tổ kêu thảm một tiếng, hai đoạn kích thước lưng áo hướng hồi hút một cái muốn một lần nữa tiếp hợp. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần là sẽ không cho hắn cơ hội. Khai thiên kiếm một hồi khuấy động, triệt để bầm thây, người một cái xúc sinh. Mất đi thân thể âm gia lão tổ nguyên phách đột nhiên phồng lớn. Trường sinh thiên giới vực chi lực điên cuồng vọt tới. Bất quá, hắn hôm nay rất bi thảm. Bởi vì, hắn chỉ có thể mượn một nửa giới vực chi lực. Mà một nửa kia lại trên tay Triệu Tinh Thần. Một cái có thân thể. Hơn nữa, kim lũ y vẫn là thiên tôn cấp bảo kiếm. Hai ngày tôn đối phó một người không có thân thể thiên tôn. Quyết định âm gia lão tổ kết cục. Tại hồn tháp không ngừng back up bên dưới. Âm gia lão tổ rít lên một tiếng. Nguyên phách trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao. Hồn quang bắn ra bốn phía. Lão gia này muốn tự bạo. Bất quá, Triệu Tinh Thần không có cho hắn cơ hội. Mười mấy món thần binh đồng thời xuất động. Hào quang hiện lên động. Năng lượng nổi lên bốn phía. Hỗn độn thanh liên xoay tròn. Trong nháy mắt oanh sát. Âm gia lão gia hóa thành nguyên phách núi bị đánh thất linh bát lạc. Hóa thành một khối mảnh vụn bị câu hồn tháp tất cả đều hút vào. Hồi đến phòng khách, Triệu Tinh Thần ngồi ở âm gia lão tổ vị trí bên trên. Mắt thấy lấy tay bên dưới chung quanh truy sát âm gia dư nghiệt. Triệu Tinh Thần móc ra một bức trà cụ nhàn nhã phao lên trà tới. Những thứ này tàn binh bại tướng căn bản là không tới phiên hắn xuất thủ. Tại 10 vị thiên tôn điên cuồng oanh sát bên dưới. Âm gia thiên chỉ còn lại một mảnh kêu rên cùng mãn không xương máu. Đầy đất lông gà, âm bạch minh, người cũng có hôm nay. Âm bạch minh, âm trọng dương chờ nhân vật trọng yếu bị đặt lên đường. Lâm Tuyết Trần nghiến răng nghiến lợi mắng. Duỗi kiếm trên người bọn người kia loạn đâm. Từng cái lỗ máu xuất hiện. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Tiền đường tại tàn khốc dằn vặt âm gia tộc nhân. Triệu Tinh Thần nhưng là mở ra lồng giam. Đôi mắt lạnh lùng nhìn âm gia hai cái thiên tôn cấp cung phụng. Bọn họ là Khưu Trì cùng Vô Xương. Một nam một nữ. Triệu Tinh Thần không có giết bọn hắn. Mục đích liếc mắt liền sạch. Âm gia xong. Hai vị. Sau này định làm như thế nào? Triệu Tinh Thần lên tiếng. Ta chỉ là âm gia dùng tiền mướn cung phụng mà thôi. Khưu Trì nói. Người ý tứ chỉ cần ta dược sư công hội bằng lòng bỏ tiền. Các người như cũ cho chúng ta bán mạng. Triệu Tinh Thần hỏi, chỉ cần có tiền là được. Chúng ta chỉ nhận tiền. Khưu Trì nói, tiền ta dược sư công hội không thiếu. Cho tuyệt đối nhiều hơn bọn hắn. Hơn nữa, còn có thần văn đan cùng thần khí đưa tiễn. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta gia nhập dược sư công hội. Vô Xương cúi đầu. Chuyện không có đơn giản như vậy. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu hội trưởng, ngươi còn muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Chính là giết chúng ta các ngươi có thể được chỗ tốt gì? Khưu Trì hỏi. giết các ngươi đương nhiên sẽ không. Bất quá, cũng phải xem thái độ của các ngươi. Ta cần chính là tuyệt đối trung thành. Các ngươi là âm gia cung phụng, rất khó để cho ta tin tưởng các ngươi. Trên đời này, trừ người chết còn có ai dám cam đoan các ngươi sẽ không có phản biến. Ta cũng không muốn để cho người tại sau lưng ta đâm dao nhỏ. Triệu Tinh Thần nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Khưu Trì nhìn Vô Xương liếc mắt. Ha ha, hai vị, cái gì pháp môn trung thành nhất? Liệu tất hai vị tâm lý nắm chắc? Triệu Tinh Thần cười nói, Khưu Trì nguyện ý bái Triệu hội trưởng làm chủ. Khưu Trì quỳ xuống, một tia nguyên phách bay ra. Người đây, Triệu Tinh Thần cũng không có nhận thu, mà là nhìn Vô Xương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.